Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta tiếp tục đến với một tác phẩm mới của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề là Ao An Hồn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những câu chuyện về thế giới bên kia, về oan hồn vương vấn dương gian, ai mà chả từng nghe kể. Nhưng mà hầu hết trong số đó chỉ toàn là những tưởng tượng, là hoang đường, chứ chưa có ai tận mắt gặp phải hồn ma bao giờ. Cả đời của tôi vẫn tin như vậy cho đến đêm hôm qua, thì suy nghĩ của tôi rẽ hẳn sang một khúc quanh khác. Chuyện tiếp xúc với cõi âm là có thật, chứ chẳng phải là chuyện ảo giác thêm mắm dặm muối cho hấp dẫn người đời. Hôm nay nhân buổi trà dư tửu hậu, tôi xin mạn phép kể lại cho mọi người nghe một câu chuyện kinh dị. Câu chuyện được mang tên là Ao An Hồn. Ngược dòng thời gian về những năm 1800 về trước, làng Bến Hòa thời đó vẫn chìm trong thời kỳ tăm tối u mê. Ngôi làng có hơn 1000 hộ dân, nhưng phần đông đều là đám cổng đinh mặt vận. Thời cuộc nhiễu nhương, miếng cơm manh áo là nỗi lo thường ngày, nói gì tới việc đọc sách, học chữ thánh hiền. Phần đông người dân trong làng đều đem cái sức trâu để bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Quyền hành tập trung chủ yếu trong tay của đám cường hào. Đám ấy chiếm một số lượng rất nhỏ, nhưng ruộng vườn thì nhiều vô cùng tận. Người dân trong làng, một là bán thân làm gia nhân hầu hạ trong nhà đám ác bá, hai là nhà nào có chút vốn liếng thì thuê ruộng cày rẽ, ấy mà năm ăn năm thua. Được năm bội thu thì tính ra cũng được no bụng ấm cật, gặp năm mất mùa thì tiền thuê ruộng còn chẳng đủ. Đám ác bá cứ dựa vào nhã ấy mà ngang nhiên chiếm đoạt nhà cửa, cứ như vậy mà thẳng tay khấu trừ vào văn tự đất đai. Thành thử là trong làng kẻ cùng đinh thì cứ mặt hạng, đắm mình trong vũng lầy của cơm áo. Còn đám cường hào thì ngày một giàu thêm, tiền bạc vô số, gia nhân đầy nhà, gà qué, trâu bò, sập gụ, gỗ lim đủ cả. Chúng ngang nhiên và tự cho mình cái quyền ăn trên ngồi chốc, mặc sức đè đầu cưỡi cổ mà nhũng nhiễu dân làng. Đám cổng đinh thấp cổ bé họng nào dám cãi lời, phần cái kín con sâu sinh ra để chịu dẫm đạp, và lại cơm còn chẳng có mà ăn, hơi đâu để vác đơn đi kiện. Con kiến mà kiện củ khoai thì tốn công sức lắm, mà chắc gì đã viết nổi cái đơn, khéo lại tốn cả quan tiền cho các cụ thơ lại chứ chẳng lùa. Ấy vậy mà cái thời cuộc nhiễu nhương, người chết nhiều hơn người sống này. Tạm gác lại chuyện địa vị giai cấp, toàn bộ hơn 1000 hộ dân bất kể giàu có hay nghèo nàn, đàn bà hay là đàn ông, già hay là trẻ. Tóm lại là toàn bộ người dân ở ngôi làng Bến Hòa này phải sống trong một không khí âm u rợn rợn, vương mùi tử khí, vì xảy ra nhiều sự việc liên quan đến thế giới cõi âm. Vô hình nhưng mà hiện hữu đến mức người ta hầu như bỏ làng mà ra đi. Dọc theo bờ sông Hồng, tôi tìm về một ngôi làng nhỏ nằm dưới một lùm cây xanh bao phủ, cỏ dại mọc tùm. Không còn sự sống hay có người ở ngôi làng này nữa. Có chăng chỉ còn lại những ngôi nhà ngói cũ kỹ, rêu phong phủ quanh. Bất kỳ ai cũng không dám tới ngôi làng này, bởi vì họ tin rằng ngôi làng này bị ma ám. Nhưng cả một vùng làng rộng lớn mà nay thành hoang tàn bỏ trống, thì liệu rằng câu chuyện sau đó nó mang lại một nỗi kinh sợ cho những người đã từng ở đây? Hoặc là chỉ nghe người ta kể lại mà cũng cảm thấy rùng rợn và lạnh tóc gáy? Đó là ngôi làng nhỏ mang tên Bến Hòa. Cái tên của ngôi làng đã bị lãng quên một thời gian dài, hoặc là người ta không muốn nhớ đến nó, hay cũng có thể là muốn quên đi bởi sự kinh hoàng xảy ra với ngôi làng này. Người có dịp ghé qua ngôi làng này nhiều năm về trước, khi trở lại thường có chung một cảm giác ớn lạnh rùng mình. Phần vì ngôi làng được bao phủ bởi rất nhiều rặng tre già rủ bóng, tàn lá lớn rủ xuống quanh năm che đi ánh sáng mặt trời. Cho nên ngôi làng luôn có một không khí lạnh lẽo, dù là lúc mặt trời mọc hay những buổi chiều âm u leo lắt nắng. Và những đêm tối trời hoặc những đêm trăng sáng vằng vặc, soi tỏ cả một vùng đất rộng lên tới hàng ngàn mẫu, ngôi làng vẫn như tách biệt hoàn toàn, tuyệt không đón được chút ánh sáng của nhật nguyệt. Những đêm mùa đông miền Bắc lạnh cắt da cắt thịt, Mới đầu giờ dậu, nhà nào nhà nấy khóa chặt cổng cửa. Gà lợn đều đóng cửa chuồng im mỉm. Không có việc gì tuyệt đối không ai dám ra khỏi nhà. Phạm là bất cứ ai đặt chân đến ngôi làng này vào thời điểm đó, có lẽ đều hồn phách lên mây mà ngỡ đây là ngôi làng của người âm. Hai bên là rặng tre già phủ kín con đường độc mộc dẫn vào trong làng. Hiếm hoi lắm mới thấy ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu hắt ra từ một căn nhà tranh vách đất. Trên đường làng giặt một không gian tối như đêm 30, chỉ có tiếng cú mèo kêu đến thê lương, tiếng cầm canh của thằng mõ rất nhanh mất hút. Tiếng chân chó cào vào nền đất lâu lâu lại chu lên từng chập man dài. Tiếng của trẻ con nhà ai khóc rồi rất nhanh im bặt, trả lại cho làng cái không khí âm u đến rợn người. Câu chuyện xảy ra khi mà đồng hồ còn là một thứ xa xỉ ở làng quê này. Thời gian lúc bấy giờ chỉ được đo bằng tiếng gà ở trong đêm, bằng tiếng trống cầm canh của thằng mõ. Và nhân vật trong câu chuyện cũng đã ở cái tuổi về chầu tổ tiên. Ngày bấy giờ ở cái làng Bến Hòa, mô hình kinh tế phong kiến xã vẫn còn vững mạnh. Tức là của cải ruộng đất đều tập trung vào tay địa chủ. Dân nghèo chủ yếu thuê ruộng cấy rẽ để mà đắp đổi miếng ăn. Nhưng cũng nghèo nàn mạt dệt. Là một trai đinh bụng không miếng mực, lại nối nghiệp cha ông thuê ruộng cấy rẽ như bao người làng. Sau cùng ông Quý cũng chán nản trả đất mà lấy nghề xoay ếch làm kế sinh nhai. Dạo gần đây xem địa tượng cỏ gà và dễ si, biết sắp có lụt to cho nên cụ Tránh đã họp toàn bộ dân làng và phán. Ta và các cụ hương thân đã xem qua thiên văn địa tượng, lại thấy cái họ nhà cua nó bỏ lên cao, cỏ gà mọc loang, dễ si già trắng. Đã vậy đám nhà kiến nó còn bỏ đắp thành cao thế kia, thì ắt hẳn năm nay thế nào cũng có lụt, mà là lụt to. Vậy nên ta cắt cử mỗi nhà một trai đinh, nhà nào có công, có của thì góp của, tập trung nhau lại mà cứu lấy con đê ở đầu làng. Phen này mà không chung lưng đấu cật thì có mà nguy to. Cụ Tránh thường ngày hà hiếp dân làng đã quen thói, nhưng hôm nay điều bộ lạ lùng. Cư xử thích lạ và nét mặt kèm theo giọng nói thể hiện sự nghiêm trọng lắm, cho nên ai nấy cũng đều tin răm rắp. Đành rằng cụ Tránh thi hương hỏng những 3 lần, nhưng trong mắt của dân làng cụ vẫn được xếp vào loại lắm chữ. Giờ nghe lời của cụ phán ra, ai nấy cũng đều thất kinh, trong lòng hoang mang một phen. Lão Nam giật lấy cái khăn tay đã ngả màu cháo lòng đang máng trên thành nứa già, lau cái bàn mặt khô quắt như ma đói, rồi phẩy phẩy mấy cái mà chậm giọng nói như tân công. Nhà con cũng nghĩ như là cụ, mới hôm qua đi thăm ruộng mà thấy rắn nước nó bỏ cả lên bờ cỏ, cá giếc thì chết ngửa bụng ra, không khéo lại mất mùa như chơi. Một người đàn bà khuôn mặt quắt queo, chán nán thở dài, hướng ánh mắt về phía xa xăm. Miếng bá chầu trong miệng đột nhiên đắng ngắt. Bà ta suýt lấy ít nước cốt rồi thò tay vào, hàm răng đen nhẻm, móc ra cái bã chầu thâm sỉ và ném luôn xuống đất mà thở dài đáp. Có khi lại như thế thật, từ cái dạo mà tôi còn trẻ khi ấy các quan bác còn để buổi ấy, thì ông cụ thân sinh nhà tôi có bảo rằng cái làng này có một cái hạn, cứ 8 năm là ruộng đồng lại khô nứt nẻ, 12 năm là lụt to, cá tôm chẳng có chỗ mà sống. Trời nóng như là đổ lửa hoặc là lũ lụt ngập tràn, làm cho dân làng đói khát về tha hương cầu thực. Chết đói mà có đầy ra. Tôi là tôi sợ cái vận hạn đó nó lại ập vào làng mình thì khổ. Nói đâu xa cái dạo năm mùi, dạo ấy cũng lụt to. Con đi đầu làng chẳng được gia cố, cho nên sau một đêm căng mình chống chọi thì bung bét. Hoa màu bị cốn sạch, trâu bò chết ngửa bụng. Người chết cũng chẳng có chỗ mà chôn thây. Thành ra năm đó cái làng Bến Hòa chìm trong không khí chết chóc và tang thương. Mấy năm nay mới hồi phục lại được phần nào. Lời cụ Tránh đưa ra được dân làng đồng tình lắm. Thế là mỗi nhà cắt người ra mà hành sự. Nhà nhiều thì cắt hẳn mấy trai đinh, nhà neo đàn ông thì ông già trẻ nhỏ cũng hùng hục đắp đất, nhưng mong đem cái sức người ra mà chống lại sức mạnh của thiên nhiên. Ông Quý dĩ nhiên là cũng tham gia vào đám ấy. Dưới sự chỉ đạo của đám cụ Tránh, ông Lý, dân làng được chia thành 2 ca làm việc, mỗi ca 12 canh giờ. Công việc phải tiến hành gấp rút vì thiên tai có thể ập đến bất cứ lúc nào. Và ông Quý cùng với mấy người đàn ông trong xóm được cắt cử làm từ đầu giờ tí, nghĩa là gần nửa đêm. Như thường lệ, sau khi kết thúc ca đắp đê buổi tối, ông Quý bàn với mấy người đàn ông ở gần nhà về nghỉ ngơi, đặng tới giờ sớm mai sẽ hẹn nhau ở đầu ngõ, khi mà tiếng gà thứ ba gáy. Trước khi về, ông Quý còn dặn ông Hà là nếu sớm mai có đi về trước, khi mà qua ngõ thì gọi ông đi cùng. Mọi người đều tán thành và cọ rửa đồ đạc ra về, trong một tâm thế hừng hực khí thế, sẵn sàng cho công việc ngày mai. Kể thêm một chút về ông Quý, năm nay độ ngoài lục tuần, ấy vậy mà ông Quý còn khỏe mạnh lắm. Khuôn mặt vuông vức vầng trán rộng với cánh mũi to bè, đôi mắt luôn toát lên cái nhìn cương nghị. Chẳng thế mà ông lấy cái nghề xoay ếch làm ghế sinh nhai, trên nào chịu khom lưng cúi đầu mà thuê ruộng làm giàu cho đám cường hào ác bá. Kể ra thì số của ông này cũng khổ, ông Quý nên duyên với người vợ đồng trang lứa, vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Hai vợ chồng dù nghèo nàn nhưng bản tính thiện lương, nên được bà con trong ngõ ngoài làng nể phục lắm. Bà Huyền, vợ của ông, cũng là một người đàn bà nhân hậu, lại tin vào luật nhân quả ở đời, cho nên dù cuộc sống có nhiều khó khăn, nhưng cũng không đến mức quá khổ như đa số người làng. Vì lẽ đó cho nên hai vợ chồng năng thi ân bố đức, giúp đỡ không tính toán cho người làng, nhằm trả hết cái nghiệp mà mấy đời dòng họ nhà bà làm nghề đổ tể gây ra. Phần cũng vì bà Huyền giỏi giang tính toán, bươn trải, cho nên việc lớn bé trong nhà đều chỉn chu lắm. Với nghề dệt vải trong tay, cộng với nghề xoay ếch của chồng mình, rất nhanh chóng việc làm ăn cũng tạm gọi là đủ ăn đủ mặc. Tiếng lành đồn xa cho nên người làng coi ông bà như là Phật sống. Nhưng số trời không cho họ kết duyên phu thê trăm năm. Bà Huyền gặp một cơn bạo bệnh đã bỏ chồng đi trong một đêm mưa gió tối trời. Bỏ lại người chồng trẻ và đứa con trai tên Nguyễn Văn Sậu, năm đó mới tròn 3 tuổi. Thằng Sậu lớn lên lấy vợ sinh con, nhưng chẳng hiểu nhà ông Quý phạm phải điều gì mà dạo lụt năm mùi hai vợ chồng thằng Sậu chống thuyền đi cứu người lại bị lũ cuốn chết mất xác. Thành ra cái căn nhà lụp sụp tồi tàn chỉ còn lại mình ông Quý và đứa cháu tên Đô, năm nay mới lên 8 lên 9. Trở lại với hiện tại, khi mà ánh trăng non mới nhú lên, phủ khắp làng Bến Hòa trong ánh sáng bàng bạc, xoay rọi dải ao ở giữa làng. Dải ao này được các cụ thời xưa coi như là long mạch, lúc này đang ngập trong một thứ ánh sáng lạnh lẽo, tĩnh mịch và bức bách lắm. Cuối giờ hời, ông Quý đã nai nịt gọn gàng rồi trở dậy ngồi chờ đợi, đôi mắt mở đục khẽ nhướng ra khoảng sân hoang phế lờ mờ ánh trăng. Chẳng hiểu sao đêm nay đứng gió quá, đám cỏ dại và rặng tre trước nhà phơi mình dưới ánh sáng mờ ảo như những bóng ma muôn hình vạn trạng. Không khí bức bách làm cho ông Quý bỏ hẳn ra bên ngoài cửa ngồi, tiện tay bê theo tích nước chè và cái điếu bát, rồi phanh áo ngồi quạt phành phạch. Ngửa cổ nốc cạn bát nước chè xanh, đoạn rít điếu đến váng cả nhà. Hơi thuốc trắng đụng vừa phả ra từ hàm răng cải mã thô kệch, cũng là lúc mà tiếng của hai ông hàng xóm gọi vọng vào. Lão Quý, con bác đã dậy chưa? Lão Quý nhau mắt nhìn ra con ngõ tối om, nhận ra giọng của lão Báu cạnh nhà thì vội vàng lên tiếng. Rồi ơi, dậy rồi, giờ tôi bốc miếng sắn rồi đi. Nói rồi ông Quý lật đật trở vào, cẩn thận nén, cẩn thận dém lại mùng cho thằng Cu Đô. Khi mà chắc rằng thằng bé con còn đang say ngủ, ông mới lật đật trở ra. Nhanh chóng xuống bếp lấy ra cây thuồng và cây sẻng cán dài, tiện tay bốc hai củ sắn luộc cho vào cây túi vải đeo ở bên hông quần và đẩy cổng đi ra. Trên tầng không mây đen đã kéo đến đầm ầm, ánh trăng mất sau làn mây, thay vào đó là những tiếng đì đùng và những ánh chớp rạch ngang bầu trời. Rất nhanh sau đó mưa đã đổ xuống ngôi làng. Ông Quý ngửa cổ nhìn trời mấy giây rồi lắc đầu ngao ngán. Bão sắp về rồi đấy, nhanh chân lên mấy quan bác. Ba người đàn ông lầm lũi theo lối tắt dẫn ra đầu làng để kịp giờ hành sự. Bó đuốc trên tay của họ gặp mưa đã tắt lịm từ bao giờ. Ba người đàn ông như là bóng ma lầm lũi đi sát nhau, chẳng ai nói với ai lời nào. Dẫu vậy gương mặt của ai cũng đanh lại, tự hồ trong lòng có nỗi trăn trở lớn lắm. Lúc ngang qua con nhỏ nhỏ dẫn ra đường cái quan, ông Quý đi trước bỗng nhiên dừng lại. Đôi mắt cập kè mù giờ chợt liếc vào khuôn viên căn nhà bỏ hoang của bác hộ Hoành. Đôi lông mày sâu róm khẽ cau lại, giọng nói có phần run rẩy, chẳng biết vì lạnh hay là vì điều gì không ai hay. Này này, hai cô con bác có nghe thấy tiếng gì không? Lão Báu gần người lại theo quán tính, đưa ánh mắt nhìn vào khuôn viên tối tăm, ngập trong cỏ dại. Mấy bức tường đá ong bám đầy rêu phong, rồi gật đầu đáp. Có tiếng gì như là ai tập bơi đấy. Ông Sử đi cuối cùng nghe thấy vậy thì lên tiếng cãi. Họa con mà điên. Mưa gió thế này ai đời lại tập bơi, mà bơi ở đây. Hai chữ ở đây ông Sử cố gắng nhấn mạnh, làm cho hai lão kia cũng thích rậm rột trong lòng. Ai ở ngôi làng này mà không biết chuyện về căn nhà hoang này. Ngược dòng thời gian mấy chục năm về trước, ở làng Bến Hòa dòng họ Trần, nhất là gia đình của bác hộ Ngạc nổi tiếng giàu có nhất vùng, với đất đai trăm mẫu, thóc lúa chục kho, còn tiền bạc thì người ta đồn là mấy dương chật ních. Ba đời nhà lão bác hộ Ngạc đều làm quan, nhưng đến đời của con trai lão là ông Trần Hoành thì lại xuống thảm hại. Gọi là xuống nhưng chỉ vấn đề quan trường mà thôi, chứ của cải của bác hộ Hoành thì vẫn nhiều vô kể. Trong nhà gia nhân tấp nập, kẻ hầu người hạ, ăn trắng mặc trơn. Đời trước có tiếng là tàn ác, nhưng đến đời của bác hộ Hoành thì ông chuyên làm từ thiện, thi ân bố đức, cho nên cả làng ai cũng yêu mến. Nhưng mà ông trời quả thật không có mắt, hoặc giả như đúng như dân gian thường truyền tai nhau, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Bác hộ Hoành sinh ra để trả nợ cho những gì cha ông là bác hộ Ngạc đã gây ra. Trong một đêm mưa gió tối trời, một toán trộm cướp đã xông vào nhà giết sạch cả nhà bác hộ Hoành. Cô cài bị vét sạch, chỉ có cô con gái đầu tên Xuyến là thoát được, do cô lên tỉnh đi thăm bà con chưa về. Kể từ đó cô Xuyến lâm vào cảnh túng bấn, dù ngôi nhà bề thế vẫn còn sừng sững giữa cái làng 9 phần 10 là cổng đinh. Dẫu vậy nhưng cô Xuyến tuyệt nhiên không dám bỏ, mà sai gia nhân cũ cất cho mình một căn nhà gỗ ở ngay rìa căn nhà tổ, cách đó chừng chỉ 100 thước. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô Xuyến cũng trầm mình ở cái ao oan nghiệt đó trong một đêm trăng nhạt tỏa ánh sáng lờ mờ. Người dân trong làng đồn nhau vào những đêm tối trời không trăng không sao, hoặc là những đêm kẻ đi xoay ếch, người ra đồng sớm, đều thấy căn nhà gỗ của bác hộ Hoành có những thân ảnh làng vàng rồi mất hút ở cây đa đầu cổng, vốn có tàn lá lớn quanh năm che đi ánh sáng mặt trời. Hoặc là những đêm rằm tháng 7 cô hồn, người ta vẫn thấy chục bóng trắng tụ họp trong khoảng sân gạch rộng thênh thang, hoặc là ngồi trên bờ ao mà ôm mặt khóc, có khi lâu lâu lại phát ra những tràng cười lanh lảnh. Dân làng truyền tay nhau rằng căn nhà đó có ma. Từ đó căn nhà to lớn cột kèo bằng gỗ lim, tường xây mái ngói không ai dám ở. Cũng chẳng có ai lai vãng qua con đường này. Thành thử là con ngõ nhỏ đã thâm u, nên càng trở nên tùm cỏ dại. Xung quanh cây cối mọc tùm, lại thêm hàng tre cao rũ xuống và hàng mộ bia sau nhà, càng làm cho cảnh vật thêm âm u và rờn rợn. Tọa lạc ngay lối ra vào, ngay phía trước căn nhà là một chiếc ao tù khá rộng, nơi bọn cướp trói nghiến ông Hoành cùng toàn thể gia đình hơn chục mạng người mà tra khảo nơi cất giấu của cải. Nhẫn tâm hơn, sau khi chiếm được mấy dương vàng, chúng còn thẳng tay dìm chết tươi cả nhà. Chỗ cái thây nổi lềnh bềnh ở ao, lúc dân làng hò nhau vứt lên thì máu huyết chảy ra thâm sỉ trên nền đất. Mắt mở trừng trừng vì chết oan, kể cả lão gia nhân hơn 80 tuổi và đứa con út mới tròn 10 tháng. Đêm đêm người ta vẫn còn nghe thấy tiếng than khóc, cho nên trời vừa chập tối là không ai trong làng dám lảng vảng quanh đó. Từ đó ngôi nhà này càng thêm gây sợ với những câu chuyện được thêm thắt. Họ kháo nhau rằng cả nhà bác hộ Hoành chết oan, cho nên đã thành hít quỷ, lại là giống ma chết nước sẵn sàng kéo chân bất cứ ai để thế mạng. Vào đó quấy phá là bỏ mạng chứ chẳng đùa. Dẫu biết chuyện ấy nhưng tiếng quấy nước lớn làm cho ông Quý thấy nóng lòng. Bản thân của ông nhiều lần đi đêm về hôm, nào có tỏ ra kinh sợ điều gì. lại nghe tiếng ngà ngạc ở bên trong vọng ra như cầu cứu, thì ông Quý không chịu được. Ông liền quay bước vào bên trong khuôn viên. Thoáng thấy ông Quý xăm xăm bước vào thì ông Sử mặt mày tái mét, vội vàng kéo tay lại, giọng lắp bắp đến lạc thần. Con quan bác đi vào đó làm gì? Mà nó trêu đấy. Ông Quý gạt tay đanh mặt đáp. Ma quỷ cái gì? Rõ là cái tiếng sặc nước. Khéo có kẻ nào say rượu lạc vào đây rồi xảy chân thì nguy to. Bác bỏ tôi ra để tôi vào kiểm tra xem sự thể nó làm sao. Có là ma thì cũng phải xem mặt ngang mũi dọc của nó thế nào. Ông Sử gân cổ lên cãi lý. Người nào mà dám bén mảng vào đây? Có say cũng bố bảo dám mỏ vào, nó chỉ là bơi. Ông Quý vẫn xăm xăm bước, mặc dù ông Sử đang dầu mỏ lên cãi. Ông Báo tuy trong lòng sợ hãi nhưng vẫn nói cứng phụ họa theo. Vào đi chứ, sao lại cứ đứng đần người cho thế? Mình sợ giống loài ma một thì nó sợ mình mười. Vào đi, có tỏi đi, tỏi đây. Ông Báo nói rồi móc nhanh mấy nhánh tỏi đưa lên miệng cắm dập một tiếng, rồi xoa khắp mặt mày và đưa cho ông Sử. Hơi tỏi hăng xông lên làm cho hai lão cay xẻ mắt. Ông Báo vốn là một kẻ yếu bóng vía nhưng cũng là kẻ hay cứu người. Việc đắp đê lại chia vào ca đêm. Làng này gần đây rộ lên tin đồn về ma quỷ, cho nên mỗi lần đi đêm ông thường thủ thêm mấy nhánh tỏi phòng thân cho vững tâm. Ấy vậy mà đêm nay nó như vật hộ mạng vậy. Chẳng đợi cho ông Sử phản đối, ông Báo bỏ luôn đưa quang gánh, lăm lăm cây thuổng mà theo bước ông Quý. Còn lại một mình ông Sử cũng chẳng dám nán lại, cho nên tái mặt mà chạy theo. Thế rồi ba thân hành hai cao một thấp, lầm lũi đội mưa để cánh cổng to bản tiến vào bên trong. Thanh âm của cái bản lề han gì lâu ngày gặp nước mưa vang lên kèn kẹt như phản đối. Ông Báo thường ngày bô bô là như vậy, nay gặp chuyện quỷ dị này thì đã mất sạch điệu bộ vênh váo thường ngày. Nhẽ thường giờ này có cho tiền ông cũng chẳng dám mò mặt vào căn nhà hoang, nhưng sợ mất mặt với ông Quý và chót nói cứng với ông Sử, cho nên cũng đành liều một phen. Ông Báo bám chặt vào gấu áo của ông Quý, nép người sau mà đưa mắt dò xét. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm cho ông hoảng hồn. Chưa kịp hiểu là người hay là ma thì bất ngờ bên ngoài ao vọng ra tiếng động như chân ai đó đang đập nước mỗi lúc một lớn. Liền sau đó có tiếng người khanh khách vọng lại. Giữa đêm khuya thanh vắng và làn mưa râm ran, tiếng cười âm vang đó làm bất cứ kẻ bạo gan nào cũng cảm thấy ớn lạnh rùng mình. Nhưng đối với bản thân của ông Quý thì không. Ông biết mình bị ma quỷ trêu chọc cho nên có phần bực hơn là sợ. Ông Quý nghiến răng hai bàn chân bấu mạnh lên trên nền đất lầy lội, tay lăm lăm cái sẻng rồi mau mải tiến lại bờ ao. Phải cẩn thận lắm mới không bị té ngã. Không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng mưa rơi, tiếng sấm sét rạch ngang bầu trời. Xung quanh căn nhà hoang chẳng có nhà nào dám ở lại sinh sống, càng làm cho không khí âm u đến rợn người. Trong khuôn viên u ám đó chỉ có căn nhà cổ kính đang im lìm trong mưa gió. Cái ao tù đang gợn sóng ì oạp. Quanh khuôn viên chỉ có vài cây xoài và vài cây ổi đứng sừng sững, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng sột soạt vì gió. Tiếng cót két của rặng tre già đang căng mình lên. Ông Quý lắng tai nghe rồi đột nhiên khựng lại vài giây. Ông giật mình khi thấy mấy cái bóng đen lao vụt từ khóm tre tới gốc cây gạo nơi mé ao rồi mất hút ở đó. Ông lấy lại bình tĩnh rồi chạy nhanh lại, bặm môi mà sục sạo xung quanh gốc gạo cổ thụ, nhưng chẳng thấy gì cả. Bực mình, ông vung con thuồng bổ thật mạnh xuống thân cây rồi chửi đồng vài câu. Có một điều lạ là dù chớp giật dọc ngang làm cho khuôn viên soi rõ từng nhành cây ngọn cỏ, nhưng cả khoảng vườn trống hoác với gốc cây gạo cổ thụ lại tối om, tối đen như là đêm 30. Mọi người không nhìn thích nhau, ai cũng cố gắng cất tiếng gọi, nhưng tuyệt nhiên chỉ có tiếng của chính mình trả lời trong đêm vắng. Khi ấy ông Quý biết là gặp ma che mắt, cho nên nhanh trí rút trong người ra con dao găm cán đen, vốn là vật ông phòng thân trong những lần đi đêm hôm soi ếch mà chém vào không khí liên hồi. Chợt trong vườn có tiếng chân chạy huỳnh huỵch, ông Quý gọi nhưng không ai trả lời, rồi tiếng người nhảy xuống ao ùm tùm liên tục. Dường như cảm nhận ra được điều gì đó bất thường, ông Quý cứ nhẹ gốc gạo mà chém. Khi quay trở lại thì lúc này ông Báo và ông Sử mới nghe thấy tiếng và trả lời. Sau một hồi tập trung cả bọn không ai bảo ai, ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra, cho nên tất cả đều lặng lặng không nói với ai câu nào, dù trong lòng hoang mang lắm. Quả thật đúng như lời của ông Quý nói, dưới lớp nước đục ngầu có một người đàn ông cỡ ngoài ngũ tuần đang ngụp lặn ở gần bờ. Đúng ra thì thấy người đàn ông đó đang bám vào bờ chứ không phải bơi ra xa. Ba người đàn ông thấy cảnh lạ thì không khỏi giật mình. Người đàn ông này nom lạ mặt lắm, nhất định không phải là người làng này. Và điều làm cho ba người ngạc nhiên hơn, đó là giữa lúc mưa bão lạnh cắt da cắt thịt, lại có người bơi dưới ao như vậy. Mà cái ao lại nằm trong khuôn viên của ngôi nhà bị đồn là có ma quỷ quấy nhiễu, thì có điều gì đó đáng sợ lắm. Ông Báu chứng kiến cảnh đó thì vênh mặt lên bảo với ông Sử. Ôi trời ơi, hóa ra là ông bá hộ sáu. Đấy, lấy đâu ra ma, bác chỉ khéo tưởng tượng. Ông Quý bực dọc quát. Còn ở đó mà ma với trà quý, vớt ông bá hộ lên kẻo chết rét bây giờ. Bá hộ sáu là kẻ cùng hung cực ác ở cái làng này mà ai chẳng hay. Lão đè đầu cưỡi cổ dân làng, cho vay một vốn bốn lời, mà nghe người ta đồn phong phanh rằng lão có dính líu đến cái chết của nhà bá hộ Hoành. Rồi tin ấy chẳng ai dám nói ra. Chứng kiến cảnh lão trong hoàn cảnh này, dù trong lòng của ba người vui lắm, nhưng bản tính thiện lương không cho phép ông Quý thấy chết mà không cứu. Ông Báo và ông Sử nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ quanh quẩn, nhanh chân tiến lại gần xem xét sự thể. Đập vào mắt của họ là cảnh tượng khiến cho cả hai cảm thấy rùng mình. Bá hộ sáu to béo phốp pháp là như vậy, nhưng lúc này nhắm nghiền hai mắt, da rẻ tím tái, miệng lẩm bẩm thanh âm cô lãnh và thoát tục. Cứu người thế mạng, vật chết cha chúng mày. Cứu người thế mạng, vật chết cha chúng mày. Thế vậy ông Quý biết ngay là lão sáu này đã bị nhập ma, cho nên quay sang ông Báu, vì biết ông này mê tín, lại có lắm bảo bối phòng thân. Này, có khi chúng ta rồi, con bác có tỏi không? Ông Báu gật đầu móc nốt ra mấy nhánh tỏi rồi đưa cho ông Quý. Đoạn ông Quý nhai nát, rồi ba người nắm tay nhau để ông Quý nhòi người ra, phun tỏi vào mặt của người bá hộ. Bất tình hình bá hộ sáu ngừng quẫy đạp nhũn người buông tay. Ông Quý không chậm trễ túm tóc của người bá hộ mà kéo giật vào bờ, miệng không ngừng hô hoán hay ông bạn kéo giật ngược. Phúc tổ mà dạy cho lão bá hộ sáu là thoát khỏi cửa tử trong gang tấc. Ba người phải gồng hết sức mới lôi thân hình béo núc ních kia lên. Trời mưa rét buốt là như vậy, mà lúc kéo lên thì lão bá hộ bạc ác này đang trong tình trạng mặc mỗi chiếc quần nâu sồng, da tím lại vì bị ngâm dưới ao trong thời tiết lạnh. Vừa lên đến bờ, lão đột nhiên giãy đành đạch rồi ngất xỉu. Ba người đàn ông không chậm trễ hò nhau nhanh tay khiêng người của lão bá hộ này ra con đê để báo cho cả làng. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng lão ta mới tỉnh táo được vài phần. Sau khi gặng hỏi, dân làng mới biết lão sáu thực sự bị ma kéo chân. Việc ấy ở làng này ai còn lạ gì. Lão bá hộ co ro trong tấm chăn sờn cũ mà ai đó thương tình đắp cho, rồi run rẩy kể lại. Số là ban nãy lúc đang mưa to, lão bá hộ sai thằng người ở lên tìm thầy lang mà đợi mãi không thấy về. Lòng của lão nóng như lửa đốt, cho nên bặm môi gióng ngựa xuyên ngang qua căn nhà của bá hộ Hoành để kịp mời thầy lang về thăm bệnh cho vợ. Lúc mới đặt chân đến khuôn viên con đường tắt nơi căn nhà tọa lạc thì gặp một bà già đẩy cổng đi ra, rồi tự nhiên lão không nhớ gì cả, khi tỉnh dậy thì đang ở đây. Chứng kiến sự lạ đó ai cũng thất kinh, nhưng cơn giông tố ầm ầm kéo đến làm cho ai nấy cũng chẳng còn tâm trí để bận tâm. Tiếng xì xào bàn tán cũng nhỏ dần, thay vào đó là nỗi trăn trở vì cơn bão lớn. Cả đêm hôm ấy dân làng tập trung ở đình làng và hồi hộp tránh bão. Đám hương thân cũng mở cửa nhà để cho người làng vào ở, vì sợ đi vỡ thì nguy to. Việc làm ấy phần nào xuất phát từ tâm tánh thiện lương, mà là vì nếu xảy ra chết người thì ai trả tiền thuê ruộng cho các ngài ấy. Đêm giông bão ầm ầm qua đi cũng nhanh như lúc nó kéo đến. Cũng may là ngoài mấy cây cổ thụ bật gốc thì chẳng có ai bị vong mạng. Thành thử là dân làng hò nhau khơi thông mương máng, dọn dẹp đường làng rồi ai về nhà nấy để tiếp tục quay quắt trong vòng xoáy của thời cuộc. Bắn đi 3 ngày sau chẳng có sự gì lạ. Lúc ấy là tầm giữa canh ba, gà đã cất tiếng gáy đầu tiên ở trong đêm. Sau cơn bão, tiết trời đột ngột nóng bức đến kỳ lạ. Ông Quý hôm ấy bị căn bệnh đau xương hành hạ, lại thêm tiết trời ngột ngạt oi bức. Cho nên sau bữa cơm rau lăng lót lòng, ông chán nản lật đật trải chiếu ra hiên nhà. Ngoài trời đứng gió lắm, vậy mà nhắm mắt thiêu thiêu lúc nào không biết. Trong không gian yên tĩnh đó thì bỗng đầu ngõ vang lên tiếng gọi lành lành. Tiếng gọi cất lên lần thứ hai thì ông Quý chợt tỉnh dậy. Ông Quý lồm cồm ngồi dậy, rội rội mắt cay xè. Giấc ngủ chưa tròn đêm mà đã có người đánh thức. Ông vươn vai ngáp dài rồi lớn giọng hỏi. Thế nào gọi ông sớm thế? Dỗ bô chúng mày hay sao mà gọi lắm thế hả? Đáp lại lời của ông chỉ là có tiếng cú mèo trên ngọn tre, tuyệt không có ai lên tiếng. Ông Quý trời lẩm bẩm câu gì đó trong cổ họng, rồi ngồi thừ người ra một lúc, rồi mới lật đật bước ra sau nhà đi đái, rồi uể oải trở vào bếp lần tìm đồ đi soi ếch đêm. Khi màn đêm phủ kín ngôi làng xung quanh bao bọc bởi hình núi cánh cung và vô số rặng tre già, tiếng cú mèo ăn đêm cất lên thê lương, cũng là lúc ông Quý rời khỏi căn nhà. Sau khi con trai và con dâu vong mạng chết đuối, để có tiền nuôi thân và nuôi đứa cháu trai, ông Quý đã chọn cách mưu sinh bằng cách bắt ếch vào ban đêm. Trời càng khuya thì lại càng tốt. Có nhiều khi mà người dân làng Bính Hòa đã quen mắt khi chứng kiến mới giờ xỉu, ông đã lọ mọ đi ra ngoài khoảng ruộng bị bọp nước mà vạch đám cỏ để bắt tìm. Có những khi lại thấy ở gần cuối giờ dần, ông mới thất thểu đi về. Hôm nay may mắn trúng quả thì có 2 giỏ khệ nệ, hôm đen đổi thì thùng rỗng quay về. Dĩ nhiên bữa đó ông phải nhịn đói cầm hơi vì khoai sắn dành cho đứa cháu đang tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Sung sướng nhất với ông là những cơn mưa dầm để đến 2 hoặc 3 ngày liền. Đó là những dịp may mắn mà ông hằng mong đợi. Những ngày đó ông Quý chỉ sợ không đủ sức mà chứa vì lũ ếch gặp mưa bảo nhau chui từ hang ra hàng hà xa số. Ông Quý thấy thằng Đô đang ngủ say thì lặng lẽ rời khỏi nhà với chiếc đuốc quấn mớ bùi nhồi được tầm nhựa thông cháy có phần đượm lắm. Bên ông nhà dắt cái thùng mổ có nắp, nhanh chóng tiến về bãi ruộng gần khu nghĩa địa ở cuối làng. Ông Quý nhanh chóng tiến sát mép ruộng rồi mặc cho ánh lửa có ngọn bùi nhồi đang bạt đi vì gió, nhanh tay vào đám cỏ dại rồi xăm soi hết lượt. Hơn 1 canh giờ trôi qua vẫn không được làm mấy. Ông mở nắp thùng nhìn vào thì cây cú ngửa mặt lên trời, 2 tay chống đạnh bực bội chửi đồng lên một câu: tiền sư nhà mày, mưa to lên để ông mày còn bắt ếch chứ. Trời đoàn ông lại tiếp tục cầm cây gậy gỗ đập mạnh xuống bờ ruộng nhằm làm cho lũ ếch kinh sợ thấy động mà chui ra khỏi hang. Thêm 1 canh giờ trôi qua mà số ếch ước chừng mới được 5-6 con mà lại là con bé lắm. Chán nản thêm mệt mỏi, ông lại thở dài một lượt rồi tiến sát ra con sông bên cạnh khu mả, gỡ thùng ếch trên vai mà vạch quần ra đáy. Sau khi giải quyết xong thì ông lại lầm lũi tiếp tục làm việc. Phía cuối làng nơi ông Quý đang bị bõm đội bùn có một ngôi miếu hoang đổ nát đã lâu, không có ai hương lửa. Bên cạnh ngôi miếu đó là một cây quéo cổ thụ, gốc to cỡ 8 đứa trẻ con ôm không hết. Phía sau ngôi miếu đoạn ra đồng cũng là nơi dẫn ra nghĩa trang của làng Bến Hòa và thôn kế bên. Cạnh ngôi miếu có một cái ao tù và một ngôi mộ táng chung dưới gốc cây. Cây cây ấy đến nay cũng hơn 100 năm. Chỉ biết cả làng gọi đó là cây bụng chửa vì thân của nó lồi ra to lắm. Năm này qua năm khác, nhiều người đi qua đó, nhiều người đã sinh ra và lớn lên. Nhưng không ai trong làng biết đó là ngôi mộ của ai, có từ bao giờ, và cái ao tù đó do ai dỗi hơi và đào lên. Chỉ biết rằng lũ trẻ khi chăn trâu chăn bò gần đó, tuyệt nhiên không dám đến gần, vì người lớn dọa ở đó có ma thành tinh. Ông Quý vạch bờ bụi mãi mà đám ếch như cố tình tránh ông, cho nên ông bực bội lắm. Ông chửi đồng lên mấy câu và thần người, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Không lẽ lũ ếch đột nhiên thông minh nhanh như vậy? Đang suy nghĩ mông lung thì đoạn đường từ chỗ ông đứng đi ra con đường dẫn ra cây bụng chửa phía trước, chợt có tiếng nói lao xao. Tiếng hò thúng thắng và tiếng gậy gỗ nện xuống những tiếng lộc cộc. Ông Quý thấy tiếng gậy gỗ khô trên mặt đường thì cất tiếng gọi trong màn đêm nhưng không có ai trả lời. Bỗng từ đâu một cơn gió thổi đến lạnh buốt người làm cho ông rùng mình tự hỏi. Quái lạ, sao mùa hè mà gió lạnh đến thế? Ánh trăng nhòe đi sau cơn gió đang co ro trong mảnh áo mỏng thì ông Quý giật mình vì cảm giác có người đang nhìn mình long nhom. Theo phản xạ tự nhiên ông ngước mắt nhìn thì đập vào mắt của ông là hình ảnh của một người bà già mặc quần áo theo lối của người Hoa. Tuy vậy vải vóc lại giặt một màu trắng như đồ liệm làm cho ông băn khoăn. Cái dáng còng dạp ấy rõ ràng là bóng dáng của đàn bà lại đi trước ông không xa. Ông Quý chau mày nhìn theo, nhất thời chưa hình dung ra ai đó là người làng có dáng đi như vậy. Ông Quý lội hẳn lên bờ cất tiếng gọi, nhưng người đàn bà đó không trả lời. Bóng của người ấy lúc nhanh lúc chậm cứ đi trước ông như vậy. Đi được một đoạn chưa nghĩ ra là ai, thì ông bèn rảo bước nhanh hơn cố đuổi kịp người đàn bà kỳ lạ ấy. Nhưng thấy ông đi nhanh bà ta cũng đi nhanh, ông chạy thì bà ta cũng chạy. Quái lạ hơn dáng đi của người đàn bà đó như là lướt theo gió, không nghe thấy tiếng bước chân, chỉ có tiếng gậy gỗ khua lọc cọc. Lúc này hình như đã cảm nhận được điều gì đó cho nên ông Quý bần thần dừng lại. Chưa kịp định thần thì bóng của người đàn bà đó biến mất, rồi lại xuất hiện phía sau ông như là đùa giỡn. Ông Quý vốn là một kẻ cứng bóng vía, nghe tiếng cười lanh lảnh thì chửi thề, rồi quay quắt người lấy cây gậy, nhắm cái bóng đó mà quật. Ông đứng chôn chân chờ đợi một hồi thì bóng dáng người đàn bà đó biến mất mà không xuất hiện trở lại. Phần vì chẳng bắt được bao nhiêu ếch, lại nghĩ bụng mình bị ma trêu cho nên quay về nhà thì hơn. Nghĩ vậy cho nên ông Quý lập tức quay trở về nhà. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi đến đoạn ngã ba dẫn vào trong làng, ông Quý nghe rõ tiếng gậy lộc cộc cứ khua đều bên tai. Thanh âm cổ lãnh đó cứ xoáy vào trong óc của ông rõ mồn một, và điều làm trông bắt đầu hoang mang đó là nửa khắc trôi qua nhưng ông vẫn đi vòng vòng quanh cây kéo chẳng xê dịch được bước nào. Ông Quý biết mình bị ma che mắt cho nên là định vạch quần đái một bãi nhưng mà dặn mãi chẳng ra được giọt nào. May mắn làm sao từ con đường giáp danh hai làng chợt có bóng người đi chợ qua chỗ này. Ông Quý chợt nhớ hôm nay là chợ phiên, cố gắng gọi to. Lạ thay bất thình lình từ làn sương mỏng bao quanh ông giãn ra, trời trăng rạng hơn đôi chút. Người đàn bà gánh hàng thấy tiếng gọi thì lật đật tiến lại, nhận ra ông Quý cho nên hỏi thăm vài câu. Chỉ thấy ông Quý tái mặt, trong tiếng thở gấp gáp, chỉ trả lời vắn tắt bị ma trêu, rồi hỏi họ đi chợ gì mà qua đây không sợ gặp ma. Người đàn bà nói ngày nào cũng gánh bún qua làng bán mà có thấy gì đâu. Không thấy đói bụng, ông Quý gặng hỏi người đàn bà đó bán cho mình một đồng cân bún mang về để ăn sáng. Người đàn bà vui vẻ liền cân ngay. Về phần của ông Quý, sau khi nhận bún và chào hỏi xong xuôi thì đi như là chạy về nhà. Lúc ấy gà mới gáy lần thứ ba. Mọi người trong làng vẫn còn đang ngủ say, quanh làng tiếng chó sủa đêm nhấm nhẳng vang vọng rồi im bặt trả lại màn đêm u ám đến lạ thường. Ông Quý về đến nhà mau mài hư bổ kết để xua đi âm khí, rồi lại ngả lưng xuống hiên nhà đánh tiếp một giấc mà bỏ quên túi bún treo trên cột nhà. Ông Quý ngủ say cũng được một chập nữa thì ngoài cổng có tiếng người đi ra ngoài đồng sớm làm cho ông giật mình thức giấc. Sau đó thì ông mệt mỏi trở dậy vì trời mùa hè mau sáng hơn. Ông lững thững ra bờ ao cất vó tôm rồi trở lên nhà để tính ăn sáng vì bụng đã sôi lên ổng ộc. Chợt nhớ ra túi bún mình mua hồi khuya còn treo trên cột nhà. Ông Quý hút sáo tín lại mở ra thì giật mình vì trong đó không phải là bún mà lại là đất. Tất cả được gói trong thứ lá chuối khô ngoài nghĩa địa. Ông lạnh toát người đứng im một hồi giữa sân cho đến khi tiếng của ông báo cạnh nhà vật tận trong sân chào hỏi ông Quý thì ông mới tỉnh lại và kể cho người bạn chí thân là ông Báo nghe chuyện đêm qua. Ông Báo nghe đến đây thì lại nhìn túi bún toàn đất, thứ đất mà chỉ có ở nghĩa địa làng này, thì tái mặt nói: quan bác bị ma trêu rồi, nhưng mà phạm phải cái điều gì mà quái âm nó quấy quả như thế? Trước này nhà bác có gây nên cái kiểu gì có tội đâu. Ông Quý bạc mặt ngồi xuống mái hiên bần thần suy nghĩ. Làng Bến Hòa cách đây nhiều năm về trước, những con đường cuối làng còn là đường đất hẹp lại gần con sông cả, dẫn nước chính chảy đi khắp các làng. Bởi vậy các cụ kể lại có năm lụt to, phải phiên chợ những người bán bún đi chợ sớm qua làng chết đuối nhiều vô số kể. Đa phần đều bị sa chân xuống sông, người này cứu người kia rồi kéo nhau chết nhiều. Họ đi sớm cho nên khi trong làng biết thì cũng không còn kịp trở tay. Từ đó mỗi khi trưa nắng hay là đêm khuya, thường có những đoàn người vai gồng vai gánh nói chuyện rôm rả, đi con đường cuối làng rồi mất hút trong ánh trăng khuya. Ông Quý vốn cho việc ma trêu là tình cờ, cho đến khi nghe ông Báo hỏi vậy thì cảm thấy chột dạ. Bất thình lình tâm trí của ông kéo về đêm giông bão, về việc cứu người và âm điệu thoát tục lại dội lại làm cho ông rùng mình. Cứu người thế mạng, vật chết cha chúng mày. Cứu người thế mạng, vật chết cha chúng mày. Làm hàng xóm và cũng người bạn tâm giao đã lâu, ông Báo hiểu rõ bạn của mình, tức là ông Quý, là người không sợ ma. Đâu phải mình ông và cả cái làng Bến Hòa này ai cũng khẳng định như thế. Bởi chẳng những đào mộ quốc mã bốc mộ, và đến thần Phật gần nhà ông Quý cũng coi như cá mẹ một lứa. Nhà ông Quý gần ngôi đền cuối làng, vườn miếu là đất thánh, cây cối tùm, cỏ tranh rậm rạp, nhưng ông Quý nào có e ngại. Ông vẫn hay lần mò, khi thì bắt con rắn, con chim, khi thì mò mẫm đào bới gốc cây củ hoa. Người làng hay chính bản thân của ông Báo mỗi khi bắt gặp cảnh ấy thì đều chấp miệng khuyên rằng bán bộ vậy thánh quả chết. Mỗi lần có ai khuyên can hay đã cố ý ngăn cản ông Quý, ông lại cười lên hành hạch mà đáp: "Các bác cứ lò háo, tôi có ăn trộm của ai đâu mà các quan bác phải sợ." Hay đôi khi cáu quá, ông Quý bổ thẳng vào mặt người ta những câu đại để như kiểu: "Thần thánh thì cũng chỉ là ông đất nung thôi, ngày rằm không lễ thần thì cũng giống như tôi mà thôi." Có lẽ ở cái ngôi làng bốn bề là ruộng, ngoài ruộng người ta không tìm được công việc gì có thể kiếm thêm, thì sự chăm chỉ bỗng trở nên thảm họa. Người ta sẵn sàng vơ bất cứ thứ gì có thể mang lại kinh tế, dù chỉ là phút chốc hay đơn thuần chẳng nhẽ lại vứt bỏ. Và vì lẽ ấy ở cái mảnh đất làng Bến Hòa này, lễ nghĩa thần Phật ma quỷ chưa có nhiều đất để dung thân. Người làng đại diện như là ông Quý nghèo quá, họ chưa lo đủ cho mâm cơm tươm tất thì nào đâu đói hoài đến sự đầy đủ của tuần rằm mồng một. Tin thánh tin thần thì mâm lễ cũng vỏn vẹn chỉ có đĩa gạo sống, quả trứng gà luộc dở, ba que nhang cắm cho đoạn mỗi niệm thôn quê quạnh quẽ. Sau khi ông Báo trở về ngồi bần thần một lúc thì ông Quý lại đâm ra cáu bẩn: "Sống gần này tuổi rồi vậy mà còn bị ma quỷ dắt mũi." Càng nghĩ thì lại càng tức, nhưng chưa kịp làm gì thì nghe người làng ùn ùn kéo nhau qua ngõ của nhà mình. Ông Quý thấy lạ cho nên tiến ra, vỗ vai của một bà già tầm lục tuần rồi hỏi: "Có cái chuyện gì mà kéo nhau đi ầm ĩ thế bà ơi?" Người đàn bà đi xem náo động chép miệng dầu mỏ mà đáp: "Nhà sửa nó bị ma kéo chân, đang nằm co ro ở nhà cái kia. Quan bác còn không có qua mà hỏi thăm." Ông Quý lúc này lắp bắp nói: "Mà kéo chân mà nó bị tới bao giờ?" Người đàn bà đắp cụt lùn nhát gừng rồi bỏ đi: "Đêm qua tầm giờ dần." Ông Quý mau mài khép cổng đi theo. Mới ra đến đường cái đã bắt gặp ông Báu mặt mày bạc phếch. Hai người chẳng ai nói với ai tích nào cùng nhau tiến ra phía tây làng, nơi tọa lạc căn nhà của ông Sử. Cả hai đến nơi thì người làng cũng bu đông lắm, lân la vào chen chân vào trong. Ông Quý thấy bạn của mình rên lên hừ hừ thì quay sang hỏi bà vợ: "Nhà bác Sử sao bị thế này?" Người đàn bà sau một hồi sụt sùi thì liền kể: "Chẳng là đầu giờ tí hôm nay, ông nhà em đi kéo cái trũng đoạn đồng chui gươm với nhà cụ Khiêm. Tầm giờ dậu thì lật đật vác trũng ra về. Cơn thèm thuốc lào của ông nhà em không bao giờ trông đi được hết đêm, mặc dù càng khuya kéo cá càng vào. Mà khổ nỗi tay vác trũng kéo quanh, tay xách thùng thắt lưng lại đeo giỏ, cho nên có thèm thuốc lào cho nên là lác đôi con mắt cũng không thể nào xách điếu đóm nghe theo được." Ngừng lại một giây, bà vợ lại sụt sùi và kể tiếp: "Lúc ấy khi mà về phía cuối làng thì cơn mưa vừa dứt. Ánh trăng soi sáng đường làng tối tăm như là đêm 30. Trong bóng tối đen kịt, ông nhà em lầm lũi vác trũm với cái thùng lúc lắc, vừa cá rồi chia tay cụ Khiêm ở ngã ba. Vừa bước tới cầu ao xóm Hà Nhì tính xuống rửa chân, tiện giặt qua cái trũm trước khi về nhà. Các bác cũng biết là nhà em có mỗi cái bể nước mưa, giờ này cũng chẳng làm sao múc được khâu nước ra để rửa giấy. Bước thấp bước cao, khi mà vừa tới mép cầu ao thì ông nhà em thấy cá ở trong thùng quẫy mạnh, khiến cho ông lảo đảo vì nặng. Ông nhà em nghĩ do lắc người hạ trũm nên cá thấy động thì quẫy. Nghĩ vậy chồng em mới hạ cái thùng ở bên trên bờ rồi rón rén thỏ ngón chân cái, dò dẫm từng bậc cầu ao rồi kèo trời tối trơn trượt. Người đàn bà nhìn đám đông đang bu lại nín thở nghe kể thì khóc lên rưng rức kể tiếp. Thế rồi vừa mới tới bậc thứ hai thì ông nhà em sững người vì thấy bên phải hướng mình đang nhìn có hình ảnh của một người đàn bà ngồi chải tóc ở bờ ao. Bà nãy ông ấy còn thều thào kể với em mắt long lên. Thì chắc bà nó hả? Người đàn bà xõa tóc đen xì, bóng đen như là được khắc hẳn thành hình nên khối giữa đêm hè không trăng. Bà ta dáng còng còng, bên cạnh có cây gậy gỗ, và điệu cười thì ma quái âm điệu thoát tục lắm. Mới ban đầu ông Quý nghe thấy vậy thì tặc lưỡi bảo, chắc là bà Diễn nhà ở gần đó, nửa đêm không chồng khó ngủ cho nên ra bờ ao hóng gió, lấy đâu ra mấy trà quý. Ông Báo liền chen ngang, nhưng quái lạ, đêm hôm thế sao lại bới tóc ngoài đó lúc trời đêm như mực, họa chăng có là ma? Vợ của ông Sự kể tới đây thì cũng toát mồ hôi, vẻ mặt vẫn đượm màu sợ hãi. Bác Báo nói đúng đó, ông nhà em thấy lạ cho nên đánh bạo hỏi to là tại sao bà ngủ muộn thế. Câu hỏi ông nhà em vừa thoát ra thì tan ngay vào màn đêm. Tiếng cá ở trong thùng để trên bờ quẫy mạnh, mặt nước dập dềnh lóng lánh. Ông nhà em đứng sững người, không gió không mưa mà vẫn thấy lành lạnh như tứ chi. Câu hỏi của ông nhà em vào đêm không có hồi âm, bóng đen vẫn ngồi đó. Chồng em vẫn đứng chết chân tại chỗ, cố gắng xem cái chi giác của ông đúng hay là ma quỷ muốn chọc ghẹo. Cả hai bên chưa nhận ra nhau, hay là chồng em chưa xác định được ông đang tỉnh hay là mở mắt vì thèm thuốc, thì ngay ở phía dưới chân của ông, tức là dưới mặt ao, có tiếng trẻ em khóc. Người đàn bà bất giác ngồi sát lại đám dân làng cho đỡ sợ rồi kể tiếp. Tiếng khóc ngặt nghẽo đó khi gần khi xa, lúc to lúc nhỏ, khiến chính ông nhà em cũng không nhận ra được nó phát ra từ hướng nào. Nhưng mà định thần lại, tiếng khóc ngay dưới chân, tức là dưới cầu ao nơi ông đang định bước xuống. Ông nhà em run lẩy bẩy, tay chân của ông dù muốn vận đến mấy phần công lực, nhưng mà trong suy nghĩ không hề nhấc lên mà chạy. Ông nhà em bỗng rơi vào trong tình trạng chạy không được mà ngất cũng không xong. Ông đứng như trời trồng, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía trước. Nhưng mà khoảng không và đêm đen như là bịt chặt đôi mắt, không cho ông cảm nhận ngoài nỗi sợ, như là từng khói thuốc lào len lỏi vào sâu trong từng thứ thịt. Người đàn bà nhìn chồng mình đang rên lên như người chúng sốt rét mà thở dài. Dẫu bản thân là người yếu bóng vế, nhưng vì ký sinh nhai, cho nên ông nhà em cũng từng nhiều năm theo đám cụ Khiêm làm người bốc mộ cho tới khi làng cho người trẻ hơn đảm nhiệm. Khi bật nắp quan tài có những đá mà ông phải dùng đến con dao rửa, xóc từng lọn thịt còn bám dính vào ngải cốt do chưa có phân hủy hết, ông cũng không cảm thấy ghê sợ như lúc này. Ông vẫn tin rằng có âm ắt có dương, nếu mà không phạm vào nhau thì chẳng sao. Tin vào cái sự trải nghiệm sương gió đêm hôm gần 50 năm ở cái mảnh đất làng Bến Hòa này. Người đàn bà khóc giấm dứt làm cho ông Quý bực mình gắt nhẹ. Sao mà cứ khóc mãi như vậy? Chồng nhà chị vẫn còn nằm sờ sờ ở kia đã chết đâu mà cứ ầm ĩ cả lên. Thế rồi cớ sự nó ra làm sao? Nương theo lời kể của bà vợ, ông Quý có thể hình dung rõ mồn một. Ông Sử lúc ấy vẫn còn đang đối mặt với nỗi sợ chưa biết làm cách nào để có thể dứt ra. Thì tiếng khóc kia im bặt. Phía bóng đen lại phát ra tiếng cười khúc khích. Rồi xa xa như có tiếng người nhảy xuống ao đánh tùm một cái rõ to. Mà đêm như là thau mực tàu bị pha thêm nước, loãng dần nhạt dần. Và ông Sự cũng chợt tỉnh lại. Biết là mình đã được diện kiến với những linh hồn mà còn bị chúng trêu đùa ít phút, thì ba chân bốn cẳng ông bỏ cả cá, cả trũng, nhảy lên bờ chạy một mạch về nhà. Chưa rút chân lên được mặt nước, thì ông thấy có một bàn tay trơn nhớt thò ra túm chặt chân của ông kéo xuống. Ông Sử sợ hãi quá đập lia lịa và cắm đầu chạy. Bên tai của ông vẫn còn văng vẳng giọng nói âm vang như là vọng về từ cõi nào thầm thầm. Cứu người thi mạng, vật chết cha chúng mày. Ông Sử lết về kể cho vợ xong thì nằm liệt giường cho tới tận bây giờ, khi dân làng nghe tin kéo vào thăm. Ông Quý bần thần mấy giây rồi trở ra ngoài trao mày suy nghĩ. Làng Bến Hòa này không biết từ khi nào, ở giữa làng đã có một dãy liền có tới 8 cái ao cá lớn nhỏ. Các cậu vẫn truyền dạy rằng đó là long mạch của làng, vận khí của làng có được để cho con cháu bình an khi xa nhà. Người dân thì mạnh khỏe, đời sống được an ninh khang thái là do phong thủy bắt cội từ bố cục của làng. Dân sinh sống ở hai bên, ao hồ chạy ở giữa chạy xuyên suốt cả dọc đường làng. Những dãy ao cá đó cũng mang lại không ít những câu chuyện đau lòng. Cũng cái ao ấy dạo trước đã chết đuối đến 6-7 mạng. Kinh hãi nhất là có lần có con bé làng bên đi chợ theo mẹ về qua đây, chẳng biết chơi đùa thế nào mà bị lộn cổ xuống. Mẹ nó đi trước mài chuyện cứ nghĩ con đi sau. Khi tới về gần đến nhà thì thấy con đã ở dưới đáy ao, no một bụng nước. Người đàn bà bị chồng đánh trời họ hàng ruồng ghét, ít bữa sau cũng tìm gặp con ở dưới đáy ao. Những cái chết oan nghiệt, những linh hồn ấm ức dù cách này hay cách khác, họ cũng không có cơ hội được thanh thản bước qua cõi luân hồi để đến một thế giới khác. Họ không thành quỷ, nhưng vong hồn của họ ẩn giật mỗi lần hiện lên như là lưu luyến cõi trần đầy ai oán. Ông Sử có lẽ đêm qua gặp ma chiêu thật. Thùng cá ông bỏ lại đến sáng ra vợ ông xách về thì không con nào sống sót. Suy nghĩ mông lung một hồi, ông Quý chợt tái mặt vì nhận ra bóng ma chống gậy trêu mình. Vì bóng ma kéo chân của ông Quý, phải chăng là oan hồn của người nhà bá hộ hoàng? Vì hận hai ông cứu người thế mạng mà tìm về quý quả. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì ông Quý cùng đám dân làng nghe tiếng náo động, cùng hướng mắt nhìn lên. Một bóng trẻ con áng chừng 13-14, tóc để trái đào chạy hộc tốc vào và gầu lên. Ông Quý ơi, chết chết! Đám đông thấy lạ thì bâu ra vây quanh thằng bé. Ông Sử nhìn thấy mấy giây rồi từ tốn. Chết cái gì, chết ai? Mày nói chậm thôi trông tỏ. Thằng bé gập bụng thở hồng hộc. Sau khi lấy lại phần nào sức lực thì mới liền nói một hơi. Thằng Đô cháu ông, trên nồi ở ao làng mình rồi. Mấy người mới vớt được xác của nó lên đấy ông ạ. Ông Quý nghe đến đây thì rú lên và lăn quay ra. Khó khăn lắm đám dân làng mới đưa được ông về. Xác của thằng Đô được đưa về nhà chuẩn bị tẩm liệm và làm đám ma cho có lệ. Cả làng giáo giết chuẩn bị chạy đôn chạy đáo để giúp đỡ cho nhà ông Quý. Không may có đứa cháu chết đuối. Chứng kiến cảnh xác của thằng bé xanh lè, chân tay co quắp, mắt lồi ra không nhắm lại được, trông dữ tợn. Khác hẳn với người chết bình thường thì ai bảo ai cũng hoảng sợ lắm. Mọi người bàn tán xôn xao, chắc là do chết oan uổng quá cho nên mắt không nhắm lại được. Và điều kỳ lạ hơn là trong lòng bàn tay của thằng bé nắm chặt không chịu buông, một mảnh áo trắng đã dính đầy bùn lầy. Dân làng cố tìm mọi cách để lấy thứ đó từ tay của nó mà không sao lấy được. Chiều hôm ấy đúng vào giờ Thân, làng xóm đứng đầu là cụ Tránh thấy ra cảnh tội nghiệp. Cái chết của thằng Cu Đô 100% là do ma ra kéo chân, vì dấu ngón tay ở cổ chân của thằng bé còn ám khói đen xì. Lầu cỡ nào cũng không sạch. Cho nên cụ Sánh có sai người qua làng bên đánh tiếng mời thầy về để coi thời gian phù hợp mà chôn cất tẩm liệm theo nghi thức của làng. Thầy cúng này tên là Chí, có tiếng về tẩm liệm người chết. Sau khi đến nhà, ông Chí sai dân làng mua 7 bầu rượu trắng và vài thứ khác nữa, đại loại là vài màn cưa, giấy các loại. Sau khi nhẩm tính kỹ càng, thầy Chí cho hay là thời gian liệm là đầu giờ Dậu, hạ huyệt đúng chính ngọ chưa ngày mai. Vì nghe loáng thoáng thấy nói trẻ con chôn cất vào những giờ khó ai tưởng. Tuy vậy, những điều kỳ lạ và rợn người chưa dừng lại ở đó. Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc cũng không ai dám tin nổi. Theo phong tục ở làng Bến Hòa, khi có người chết sông chết suối, thường có làm một chậu nước to lắm và vài con thuyền giấy nữa. Thầy Chí thắp nhang xong rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng, nghe không rõ cho lắm. Đại loại giống như đọc một bài vè gì đó, dân làng chỉ có thể nghe loáng thoáng rằng: Nam mô Tử Phụ Di Đà, xin ngài cứu khổ tà ba trầm luân, thương đời bá tánh vạn dân, các hồn hoạnh tử cõi trần thác oan. Thế gian mong được an nhàn, khai đàn thủy lục làm đàn vút vong. Chết ao khe biển suối sông, linh đinh trôi nổi, số đông quá nhiều. Gió rồng bão tố thủy triều, thảm thương thân xác dập dìu nổi trôi. Ba hồn bảy vía sống khôn chết thiêng về nhập vào thuyền. Ngay lập tức trong chậu lớn có một con thuyền giấy, là một điều là không có một tí gió nào, mà con thuyền cứ di chuyển một cách kỳ lạ, giống như có ai đó đang đẩy nó đi vậy. Thể chí ra hiệu cho người làng vái lấy vái để rồi thay nhau thắp hương. Cảnh tượng quái dị nhất trong buổi tẩm liệm là thể chí làm thế nào thằng bé cũng không nhắm mắt được, và có thứ gì đó như mảnh áo người cứ nắm chặt không buông. Lạ thay là con thuyền trong chậu nước một mạch chạy nhanh dần dần đến nỗi làm cho chậu nước văng ra ngoài, ướt một khoảng nền nhà luôn. Thể chí cố gắng hết sức để làm sao xác cu đô được nhắm mắt lại và để kết thúc việc tẩm liệm cho cháu. Đang loay hoay chưa biết xử lý ra làm sao thì đột nhiên ngoài trời nổi cơn giông, gió thổi ào ào, sấm chớp vây kín cả bầu trời. Giữa khung cảnh đám ma lạnh người, một cơn gió lớn hất vào trong nhà và như có một điều gì đó bất thường xảy ra. Thể chí rú lên đột nhiên ngất đi, người ngã nhào vào xác của thằng bé đang co quắp. Nhìn thấy cảnh tượng này, dân làng đều tái mặt. Mọi người lấy hết can đảm xuống lại đỡ thể chí nằm trên chiếc chõng tre. Mấy người đàn bà thi nhau lấy lá chầu không đánh gió liên hồi. Cả đám tái mặt nhìn nhau, ông quý đã liệm đi từ lúc thấy xác của thằng bé. Nếu không làm tẩm liệm cho kịp thời gian thì sáng mai không kịp giờ chôn cất. Chưa kịp hoàn hồn, thầy Chí thất đột ngột tỉnh lại, và điều kỳ lạ thay là thầy vừa tỉnh dậy thì cười sằng sặc, giọng nói vang lên như người cõi âm, âm điệu như là giọng của đàn bà. Thằng này cứu người thế mạng cho nhà tao, tao vật chết cha nó. Đến lúc này thì ông Báo đứng cạnh rụng rời chân tay, mồm méo sạch, khai mắt lạc thần vì đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang trong lúc cam go thì gặp cảnh tượng thật gây sợ. Xác của thằng cu đô hai con mắt lại trào máu và thêm cơ thể dãy đành đạch một lúc rồi nhũn ra. Hai bên mép ọc ra toàn đất bùn nhảy nhụa. Thế giới cõi âm với những điều dị thường chưa dừng lại ở đó. Tang lễ nhanh chóng được cử hành mà chẳng dám để lâu, vì xác của thằng bé cứ trương lên như là ngâm nước lâu ngày. Mấy bó nhang đốt lên tỏa ánh sáng mờ đục quyện chặt lấy không gian nhỏ hẹp lúc này đã cứng người. Tiếng xì xào bàn tán không ngớt. Cô Tránh sai đám trai đình nhanh chân đi đèo huyệt, kẻ đi kêu đám kẻn trống, kẻ thì giết lợn chuẩn bị cỗ đám ma. Mấy bà hàng xóm khi nghe tin lại thấy thằng bé chết oan, cho nên chuẩn bị sẵn bộ đồ khâm liệm là một bộ quần áo mới có nền vải thô màu trắng. Cây xác trơ ra lớp cơ thịt đến tởm lợm, được mặc đồ liệm theo thứ tự áo trắng ở trong, áo đen ở ngoài, da chiều nề nếp lắm. Tiếp đó người ta đặt xác của thằng Đô xuống cái giường tre ọp ẹp và lấy vải trắng cuốn quanh người, vải đỏ phủ lên trên. Lấy một ít đồng bạc trắng cho vật tay của người chết. Làm như vậy khi xuống hoàng tuyển, nó sẽ có chút tiền để tiêu. Tang lễ đang cử hành cho có lệ nhưng vẫn không thể thiếu được thủ tục. Nhang khói đang bốc lên ngút trời thì xảy ra sự lạ. Lẫn trong tiếng lầm rầm khấn vái, ai nấy đều nghe rõ muộn một một tiếng cười khúc khích vọng ra nơi đầu nhà và tiếng ồm như có ai đó ôm cục đá ném xuống ao. Đám chôn cất diễn ra ngay trong đêm vì mùi hôi thối của xác chết bốc lên kinh quá. Thứ mùi như là xác cóc chết lâu ngày, làm cho ai cũng không chịu được. Cho đến khi an bài xong xuôi ai về nhà nấy thì ông Quý mới lồm cồm tỉnh dậy. Thoáng giữ người mấy giây, ông lại chết lặng khi nhớ đến cái chết của cháu mình. Ông khóc rưng rức rồi cắm đầu chạy một mạch ra nghĩa địa. Nơi mộ của thằng cháu chết đuối mới được táng ngay cuối nghĩa địa. Hai bên đường vào nghĩa địa cỏ mọc tùm. Mấy ngôi mộ là mấy mô đất nhô lên như là cây thúng úp lặng lẽ hai bên phơi mình dưới ánh trăng. Những tấm di ảnh khảm vào đá đang dõi theo từng bước chạy mỗi lúc một chậm dần vì đuối sức của ông. Ông Quý không biết lúc này là mấy giờ, bóng trăng vẫn tỏ ở trên cao. Con đường độc mộc dẫn ra nghĩa địa lúc này heo hút, chẳng một bóng ba nào bén mảng. Lâu lâu trong làng chỉ vọng ra vài tiếng chó sủa nhấm nhằng rồi im bặt. Ông mặc kệ không gian và thời gian, như có một sức mạnh vi thường kéo ông đi. dù đôi chân đã mỏi rã rời, nhưng nào dám dừng lại nghỉ ngơi. Đầu óc của ông tỉnh táo như chưa từng có, tiếng gió thổi vi vút, tiếng ánh gương, tiếng chó và tiếng tim ông đập bình bịch như là đặc quánh lại trong lồng ngực. Mồ hôi túa ra đầm đìa ướt sũng manh áo mỏng. Huyệt mộ thằng cháu mới đắp mà đã phát lên như cái tổ mối. Ông Quý vật vã gào khóc, đang đứt từng khúc ruột thì bất ngờ từ phía sau, tiếng bịch bịch như là tiếng chân người nện trên nền đất đang áp sát tới. Ông hoàng hồn lắm, định quay lại nhìn thì bất chợt nhận ra đó là ông báu bạn của mình. Hai người ôm nhau khóc váng cả lên, rồi rì rầm bàn tán điều gì lung lắm. Đầu giờ xỉu, ánh trăng đã trốn sau tầng mây, gió thổi lồng lộng. Con đường rậm rạp cây cối bây giờ dẫn sang nhà bác hộ Hoành, chẳng có ma nào dám bén mảng tới. Tiết trời vào mùa hè cuối tháng 6 đêm nay âm u đến lạ. Lại từng đợt gió lạnh rít lên từng cơn, làm cho không khí cực kỳ u ám. Giờ này chỉ còn bóng của hai người đàn ông cắm cúi nhắm thẳng căn nhà ma ám của bác hộ Hoành mà tiến bước. Hai bóng đen lầm lũi xăm xăm bước chẳng phải ai xa lạ, đó chính là ông Quý và ông Báu. Hai người đàn ông không nói với nhau lời nào mà lầm lũi bước đi. Không gian đen đặc đột ngột lạnh cóng và lất phất mưa, làm cho đám bùn lầy dẫn vào con ngõ hoang vu trở nên nhơ nhớp và bó chặt lấy bước chân của hai người. Mặc dù rét buốt sộc vào tận gan phổi, ông Quý đi đầu hai tay lăm lăm hai bó đuốc. Ông Báo theo sau khệ nệ khiêng can dầu hôi cỡ 10 đồng cân. Mặc cho gió rít và tiếng cú mèo gào đến thê lương, hai người đàn ông điên cuồng đổ dầu hôi vòng quanh khuôn viên. Chừng nửa khắc sau, ông Quý nghiến răng trèo trèo, rồi châm một mồi lửa vào bó đuốc và đốt luôn cả căn nhà. Lửa gặp dầu hôi bốc lên phừng phực, căn nhà nhanh chóng chìm trong biển lửa dưới tiếng cười khủng khục đắc chí của ông Quý. Ông ơi, ông làm gì mà cười sằng sặc đến như vậy? Có dậy đi đắp đê không hả? Ông Báo gọi ông kia kìa. Ông Quý ú ớ choàng tỉnh dậy, hãi hùng nhìn căn nhà còn mở tối. Bên cạnh là thằng cháu Đô vẫn còn ngồi im nhìn ông lom dom. Ông Quý tái mặt nhìn thằng cháu rồi run giọng hỏi: Đô, ông đang ở đâu đây? Thằng Đô bám đôi tay gầy gộc của ông mà đáp: Ông đang ở nhà chứ ở đâu, mà ông ngủ gì mà cười mãi không dứt thế, làm cháu giật cả mình. Ông Quý nhảy dựng lên nhận ra đó chỉ là một cơn mộng mị. Ông ôm chầm lấy thằng cháu mặc cho thằng Đô đang la lên oai oái. Chưa hết vui mừng thì ông Báo và ông Sử đã vào tận trong sân nói như trách: Ồ hay nhỉ, thế cô đi đắp đê không mà gọi mãi không có thưa. Ông Quý cười lớn đoạn nhanh chân vào bếp lấy ra cân thịt trâu gác bếp, vốn là thứ chỉ có dịp Tết ông mới đem xuống ăn. Lại tiện tay bốc cút rượu trên bàn thờ bày ra bàn ước uống rồi bảo: Đê cái mà mẹ cái gì, để cho đám ác bác nó lo, đêm nay cứ ở đây làm với tư cút rượu cho nó ấm lòng. Hai ông kia thích thịt trâu với rượu nếp thì chẳng nề hà lao vào nhậu ngay. Mà đến khi tiếng la ầm ĩ của dân làng vọng ra, bà lão mới lùm cùng bỏ dậy. Hóa ra đêm qua lão Sáu, một tên ác bá nổi tiếng hách dịch, chẳng hiểu cớ làm sao mà lại chết nổi ở cái ao tù của nhà bác hộ Hoành. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.